biên cương tuyết sương rơi lạnh lùng, đêm ngoài biên trắng gió reo buồn tanh, ôi giá băng lạnh lẽo vào trong chốn phòng luôn. Đêm nay là nửa bao đêm lạnh lùng, đêm ngoài biên cương tuyết sương rơi lạnh lùng. Anh là danh tướng sắp buông đường gươm, quân sĩ tan thành mất, còn chi nữa tình duyên. Như bao lời hát reo thêm nụ thơ của nguyên soái Tề Trào chắc hẳn có điều hệ trọng. Kìa, sao tướng quân không mở ra xem mà lại nắm chặt trong tay với tia mắt giận hờn? Không cần xem ta cũng biết lời lẽ trong tối hậu thơ buộc ta phải bỏ dao buông gươm rồi kéo tàn quân ra đầu giặc. Ta nhất định chết tại đây và nàng cũng sẽ chết tại đây. Chàng là một nguyên nhung cầm đầu ba quân nước Triều, trấn giữ chốn Ai Quan là giữ cả một giang sơn. Ta sẽ hạ lệnh truyền với tướng sĩ ba quân, hãy tìm cây chết anh hùng nơi biển giáo rừng gươm. Nếu đêm nay binh Tề xua quân sang tiến trận, thì lần sau chót xá thân để đền nợ nước non. Tôi hậu thơ vừa đợi tơ tay chưa đầy khoảng khắc, nguyên soái Tề ban là phái thêm sứ thần đến tận dinh trung. Tô Qua Nương, nàng hãy lui vào Trung Loan phòng, giết bàn bạc chuyện binh đao không phải là nơi của đàn bà tham dự. Hãy để mình ta tiếp tên sứ giả. Thiếp xin tuân lời phu tướng. Tôi là sư thần của nguyên soái Tề Bang, xin làm lễ ra mắt nguyên nhung nước Tiểu. Nơi đây là tuyến đầu, chỉ có xương rơi máu đổ. Hãy dẹp đi những trò hề nghi lễ diễn dông, nói thật ngắn, nói thật gọn chuyên đi của sứ giả. Nguyên soái Tề Bang sai tôi đem xe loan đến tận dinh trung để đón rước nguyên nhung phu nhân Tô Hoa Nương về bên kia hội kiến. Hả? Đem xe loan rước Tô Hoa Nương vợ của ta? Thưa vâng, chắc ngài đã đọc bức tôi hậu thơ của nguyên soái tôi gửi tới. Không, không cần, ta không muốn đọc và cũng không thèm đọc. À, có nghĩa là ngài khinh thường bức tôi hậu thơ đó. Ngài sẽ phải đón nhận một hậu quả khôn lường. Vậy tôi nhân danh là sư gia của Tề Bàng xin nhắc nguyên nhung ngài được nghi rõ, bức tôi hậu thơ quyết định chẳng phải dâng Tô Hoa Nương cho Tề nguyên soái. Chỉ cần một đêm thôi, rồi ngày mai sẽ trả Tô Hoa Nương trở về với ngài nên chiều ý. Chiều ý? Không, không bao giờ. Nếu ngài không tuân theo thì thành quách sẽ điêu tàn. À, sứ giả là hâm dọa. Nguyện xoáy tội xua dạng binh hùng sáng làm có thần đất của nguyện nhung. Còn nếu ngài chịu thì xin nguyện xoáy tôi thưa chắc rằng sớm mai này quân Tề sẽ lui binh. Ta nhờ sứ thần về nói lại với nguyên soái Tề Bang, Tố Quan Nương còn tha thiết yêu chồng nên không thể rời đất Triệu. Tướng quân! Kìa, Tố Quan Nương, sao nàng không nghe lời ta ở trong phòng loan tĩnh dưỡng? Tướng quân ơi, thiếp đã trộm nghe tận tường câu chuyện nên gái má hồng xin được bàn góp chuyện đau binh. Sứ giả, ngài hãy ra ngoài sửa soạn xe loan, chờ ta từ giả phu quân rồi sẽ đưa ta về bên đất nghịch. Tuân lệnh! Tố Quan Nương, nàng vừa nói gì với sư thần? Ta nghe chừng như trời long đất lở. Tô Hoa Nương ơi, tình nghĩa vợ chồng ngăn ngủi chỉ bấy nhiêu sao? Tướng quân, quân ơi, yêu tướng quân, thiếp vẫn yêu đến mãn kiếp trọn đời. Vậy tại sao nàng lại toan đem nhan sắc kia hiến dâng cho tề nguyên soái? Vì thiếp nghĩ chuyện nước non mới là trọng đại, thì xa chi một mảnh dung nhan đã tàn úa nhụy hương rồi. Nhìn tướng quân mà gia thiếp bồi hồi, sống chết có nhau lúc giàu sanh ra tử, nghĩa vợ tình chồng vẫn chẳng lìa xa. Rồi đến bây giờ phải hát khúc biệt ly, thương quân ơi thiếp còn biết nói năng gì trước nỗi lòng kẻ ở người đi. Thiếp cuối chân trời chàng nơi gốc biển, đó mới chỉ là ước muốn của nàng chứ chưa phải là sự quyết định của Triệu Thanh Thiên. Ta đường đường là một nguyên nhung, không lẽ là hèn hạ đến đổi bán vợ đỡ con cho kẻ nghịch để gian sinh sự sống? Không, không bao giờ, không bao giờ. Tướng quân ơi hãy xót xa cho cảnh lầm than lê thứ, hãy thương ngàn vạn quân binh sắp gục ngã dưới gươm tề. Đừng vì nhan sắc một tô hoa nương đi nghiêng ngửa sơn hà, nếu chống lại tối hậu thơ đất này sẽ mất về tay giặc, và vợ này cũng thuộc về nguyên soái Tề Bang. Thà mất một còn hơn để mất hai, hãy chọn lựa khi mất nào không cần thiết. Vậy giữa dung nhan và mệnh nước, thiếp là giọt sương buồn tan biến bởi bình minh. Tô Hoa Nương, tướng quân đừng làm thiếp sợ, gom tuốt trần rờn rợn những hồn ma. Tướng quân, chàng định làm gì, tự sát hay là giết thiếp? Ta không muốn lưỡi gươm này để hai ta cùng chết, chỉ lướt nhẹ một đường không đau đớn lắm đâu. Khoan, khoan, hãy dừng tay lại đã tướng quân. Sao, nàng sợ chết à? Không, nếu được chết cùng một lượt với tướng quân thì còn gì mãn nguyện cho bằng câu đồng quan đồng quách. Nhưng tướng quân ơi, khi chàng và thiếp yên phận rồi, còn ba quân tướng sĩ để lại cho ai? Hai người đều binh khiển tướng, khi giặc tề tàn sang xâm chiếm, như rắn không đầu nở lòng nào bỏ họ bơ vơ. Ngàn vạn thay phôi lăn lóc đầu rơi, xương trắng máu hồng, bao hồn quan kêu gào thảm thiết, thì vợ chồng mình có thác rồi hồn phách cũng không. Tô Hoa Nương ơi, ta đang tự hỏi lòng ta xem nàng có phải là kẻ thật tâm thương nòi thương nước, hay mộng gối chăng nàng còn đang khao khát, mà ta thì thờ ơ lạnh nhạt để nàng trắng canh thấu dò gió cô phòng. Chờ một dịp mai nàng bẻ gãy chữ đồng, làm vợ một đêm bên tề nguyên soái, nàng có biết đêm dài vô tận đến đâu không? Ta ở bên này khắc khoải chờ mong, rồi tưởng tượng trời ơi làm sao mà ta tưởng tượng. Nếu ở bên kia nàng thức tròn đêm trăng, thì ở bên ấy ta cũng thức trăng đêm trăng. dài. Tướng quân ơi, tại sao nghi ngờ lòng thiếp? Mấy năm gối chăn rồi, chưa có lần nào thiếp phạm tội gió trăng. Không, ta không nghi ngờ lòng dạ của Tố Quan, mà sự thật nàng đã than thở qua lời ca tiếng hát. Nàng hỏi ta đêm nay nữa là mấy đêm lạnh lùng da bút, đêm nay nữa là mấy đêm tình buồn không ghé bên yêu đương. Ta cũng biết nàng đang đổ thanh xuân, làm sao chịu nói phòng không lạnh lùng. Đó chính là lời tất phận than thân, nàng đã mượn lời ca nói lên niềm khát vọng. Nếu trước mặt ta nàng gật đầu thu nhận, ta hứa cho nàng sang phần đất tài ba. Tướng quân đã bằng lòng cho thiếp theo sứ thần ở lại một đêm bên đất nghịch. Một đêm, trời ơi, một đêm thôi cũng đủ chết cả cuộc đời rồi. Được rồi, ta bằng lòng cho nàng ở luôn với Tề Nguyên Soái đó. Có nghĩa là chàng không còn yêu thương thiếp nữa, có nghĩa là không có rượu tao phùng mà chỉ có chén biệt ly. Không có rượu tao phùng, cũng không có lời từ biệt, mà ngay cả giờ phút nàng bước chân đi cũng chẳng có câu tiễn cầu đưa. Chẳng dặn dò bởi hết tình phụ thề, còn lưu luyến nữa mà chi, để cho lệ sầu quen mi. Nếu ra đi là chết vợ linh hồn, là hết nghĩa vợ tình chồng, là mang tiếng thiếp phụ chàng, thì đâu còn nghĩa hy sinh. Nếu ra đi là mang niềm vĩnh biệt, thì thiếp ở lại nơi này cùng chết với tướng quân. Nhưng tình nghĩa đã không còn, mình nên vĩnh biệt là hơn. Cận tướng, dạ. Mời sứ thần trở lại dinh trung, đón Tô Quan Hương lên xe loan đưa về dâng cho Tề Nguyên Soái. Không, tiếp không đi, tiếp không bằng lòng đi nữa. Trời, Tô Quan Hương, bẩm Nguyên Nhung, phu nhân đã bất tỉnh. Không sao, sứ thần cứ cho thế nữ dìu Tô Quan Hương ra xe loan trực chỉ quay về dâng cho Tề Nguyên Soái. Và nhờ sứ thần nói lại với Nguyên Soái rằng triệu thanh thiên này xin dâng nạp Tố Qua Nương không phải là một đêm. Dạ Nguyên Soái, tôi chỉ cần có một đêm thôi mà. Nhưng ta biếu thêm đó là quyền của ta, người cứ về thưa Tề Nguyên Soái là ta cho nàng ở mãi với Tề Bang cho đến ngày đầu bạc răng long. Nguyên Nhung quả là người thức thông thời vụ, biết sức mình châu đã dơi dòi. Trăm trận xuống trăm lần thất bại, lần này chiếu dân vợ cho Tề Nguyên Soái, vậy là đạo binh chiến quả đã tàn. Thôi hãy đi, hỡi tên sứ giả lắm lời, cuộc chiến sẽ không tàn. Hãy coi chừng ta sẽ phản công. Nực cười cho Nguyên Nhung đã loạn trí tâm, cùng tội nghiệp cho một ông chồng phải dâng vợ mình để sống nhục thật đáng khinh. Thôi đi, kẻo ta giết chết bây giờ. Đi quân, nhiều Tô Quan Hương ra xe loan quay về dâng Tề Nguyên Soái. Trời, Tô Quan Hương. nhìn khung trời xa xăm, ai đem ta bỏ giữa loan phòng để ta phải lạnh lùng. Đêm còn dài đừng lo hết đêm, ta sẽ đem cho ai câu tình. Người là Tề Nguyên Nhung đó chăng? Không, chính tôi, tên gọi Lý Hàn Phong. Kìa, Lý Hàn Phong, người tôi yêu từ 10 năm về trước đây mà. Tô Hoa Nương, nàng còn nhớ đến tôi sao? Phải, 10 năm rồi trong khói lửa binh đao, lâm cuộc chiến Tề với Triệu giành giao từng tấc đất, và tình mình cũng từ đó ly tan ngăn cách. Tôi cuối nẻo trời còn nàng góc biển chân mây. Tôi nhớ thương mắt lệ rơi đầy, giờ gặp lại nhau đây trong canh vắng đêm dài. Rượu ân tình ta lại uống mềm môi, như buổi đầu hòa hai đứa vào. Mỗi khi nắng xế ban chiều, mình tâm sự đổi trăng. Lý Hàn Phong ơi, lỡ nợ duyên rồi, có còn gì để cho nhau? Em đến đây là gặp Nguyên Soái Tề Trào, hãy đưa em vào ra mắt tướng quân. 10 năm xa anh em đã là người tình phu, và đêm nay em thêm tội phu tình. Canh khuya đêm vắng bỏ chồng, sang gặp Nguyên Soái Tề Bang. Gặp Nguyên Soái Tề Bang hay Lý Hàn Phong cũng chỉ là một, vì chính ta là người hạ tối hậu thơ cho Triệu Nguyên Nhung phải cống nạp Tố Hoa Nương. Hả? Lý Hàn Phong hiện giờ là Tề Trào Nguyên Soái? Nàng ngạc nhiên lắm phải không? Phải, tôi ngạc nhiên về Lý Hàn Phong, bây giờ đã đổi khác, hiu sắc đa tình đã mất rồi phong cách. Kìa, Tố Hoa Nương vì sao nàng hờn trách? Xa nhau 10 mấy năm trời, giờ chỉ nghe toàn lời cay đắng. Bởi chàng không phải là trang má thương anh hùng, xa nhau 10 mấy năm trời mà người ta sớm vội đổi thay. Nàng trách nàng hay trách giận tôi? Vì yêu thân em phải đi lấy chồng, nhưng sống bên chồng mà vẫn nhớ Lý Hàn Phong. Nàng bảo nàng sống bên chồng mà vẫn nhớ đến ta, sao giờ gặp gỡ lại vẫn hờn người yêu cũ? Vì Tề Nguyên Soái bây giờ không phải là Lý Hàn Phong của ngày xa xôi nữa. Người là kẻ chiến thắng có uy quyền, nên buộc chồng phải lìa xa vợ một đêm, chỉ vì hai chữ hy sinh. Chứ thật ra nghĩa chung tình tôi vẫn gửi cho chồng tôi bên đất Triều. Nhưng trời ơi, tôi có ngờ đâu Tề Nguyên Soái lại là Lý Hàn Phong người tôi yêu 10 năm về trước. Nên chữ tình chúng đêm nay không biết mất hay còn. Ôi mẹ mãi thay cho phận gái má hồng, khi sống bên chồng thì nhớ người yêu cũ, giờ gặp người yêu rồi lại thương ngại chồng con. Trong điểm canh mấy rồi dễ hở Lý Hàn Phong, sao mà màn đêm vẫn mịt mờ chưa bừng sáng? Hay là đêm nay một đêm dài vô tận không có bình minh, thức giấc giữa cô phòng? Phải, đêm nay sẽ dài vô tận lắm Tố Hoa nương ơi, để ta hạ lệnh cho quân canh đừng điểm trống báo tàn đêm tao ngủ nữa. Để ta vẫn đứng đây, nàng vẫn ngồi yên đó, chỉ tâm sự bằng lời cho vơi nhẹ sầu thương. Như 10 năm trước kia với sự trong trắng tinh nguyên, ta vẫn giữ đẹp mãi một mối tình cao thượng. Để đêm nay với chồng nàng vẫn bảo toàn tiết hạnh, và với người yêu không phù rái hẹn hò. Lý Hàn Phong, có thật vậy không? Ôi cao thượng quá, thiếp vô cùng hổ thẹn. Chỉ tội nghiệp cho chồng thiếp, chắc đêm này khắc khoải thức trắng canh dài dò dò chờ mong. Kìa, chuyện gì xảy ra vậy Lý Hàn Phong? Tam quân! Dạ! Yeah. Bao vây khắp bốn mặt thành, ta đột nhập dinh trung hỏi tội Lý Hàn Phong nguyên soái. Ta biết trước đêm nay thế nào Triệu Thanh Thiên cũng tìm tới, nên ta đã hạ lệnh cho 3.000 quân tề rút ra ngoài mai phục, mở ngõ cửa thành giữ ngươi lọt giữa vòng vây. Trời! Ta lại thêm một lần thảm bại chua cay. Tề nguyên soái, ngươi lại thêm một lần thăng cuộc. Nếu đã biết đem quân đi là dấn thân vào chỗ chết, sao Triệu Nguyên Nhung vẫn liều lĩnh trước sức mạnh của Tề Bang? Có nhiều danh tướng không chết bởi lưỡi giáo được gươm, mà vì một nhan sắc nên phải chết tầm thường với một kẻ vô danh tiểu tốt. Thu thật với người, ta liều lĩnh xua quân sang đất Kịch chỉ vì muốn cướp lại Tố Hoa nương người chung gối chung chăn, đã cùng Triệu Thanh Thiên nên vợ nên chồng. Bây giờ ngươi đòi lại có đúng vậy hay không? Nhưng chưa hết canh năm, sao ngươi đã vội vàng làm đêm vui náo động trơ trén cả loan phòng? Nghĩ tội nghiệp bay cho nàng Tố Hoa nương quá xúc động kinh tâm, nên chẳng thuận ưng cùng ta tình tự, vì nàng vẫn còn thương nghĩ đến Triệu Nguyên Nhung. Gần tàn đêm rồi mà ta vẫn cô đơn, ta không tin lời kẻ hao sắc đã dâm, và con đàn bà lang cha đã thay lòng đổi dạ. Nếu biết Tố Hoa nương đã đem lòng bụi bạc, sao ngươi còn tìm gặp? Vì ta còn ghen tức, nghĩa là ngươi vẫn còn yêu. Phải, nếu ở vào hoàn cảnh của ta, ngươi phải xử trí cách nào? Ta sẽ cắn răng chịu nhục và coi đây như là một tai nạn của nghiệp giáo nghề gươm. Chờ cho đêm tàn ngồi đón đợi bình minh, rồi rước vợ về để nối lại tình phu phụ. Không, không, không bao giờ. Triệu Thanh Thiên này không phải là một tên hèn khiếp nhược. Vợ ta đâu? Vợ ta đâu hả, trả lại cho ta. Triệu Nguyên Nhung đừng quên mình đang là kẻ thất thế xa cơ, sống hoặc chết đều do tay một nguyên soái Tề Bang định đoạt. Không, không hỏi kẻ manh tâm bất chồng cướp vợ, ta sẽ giành lại Tố Hoa nương dầu xương rơi máu đổ, quyết không để cho vợ phải xa chồng. Ngàn cây xác đón đường đưa ta vào thánh địa. phải là một nhà tu nó diệt sạch thất tình lúc dục. Mấy mùa rồi nơi tiên đầu bình dân thèm bông sắc đàn bà như xa mặt trời, nên ngươi muốn tu tìm thu dung bằng cách gửi tối hậu thơ và cho sứ giả sang đón vợ ta về qua một đêm tròn hương lửa. Phong cách của người là kẻ có thừa uy thế, buộc người xa cơ phải ôm khối hận tình. Để Triệu Nguyên Nhung hiểu rõ phong cách của ta hơn, ta sẽ cho Tố Hoa Nương ra chứng minh sự thật. Sự thật là tình chồng vợ giữa chàng Tố Hoa Nương. Triệu tướng quân. Triệu Nguyên Nhung, người nhìn kỹ lại xem vợ người có điều gì khác biệt hay không. Hả? Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói có phải từ lúc rời đất Triệu sang Vinh Tề, nhan sắc kia vẫn còn vẹn nét nguyên trinh. Môi son y má phấn vẫn hồng, trăm cài tóc mây không rối bởi một bàn tay, và bộ xiêm y đang khoác ở trong người không nhầu nát úa xào, bởi hoa vẫn còn đơm hương yêu. Chỉ bấy nhiêu thôi người hiểu được ta rồi, ta không phải là người cướp duyên tình của ai. Ta còn bán tin bán nghi, muốn hỏi lý do gì người bắt Tố Hoa Nương đem về Vinh Trại để làm chi? Nếu không phải si mê nhan sắc của nàng, bắt ta phải quy hàng đem vợ mình dâng hiến. Trước ngày về chung sống chồng vợ với tướng quân kiếp với Lý Hàng Phong là đôi bạn tình nhân. Trời thật vậy sao tề nguyên soái? Phải, ta với Tố Hoa Nương đã yêu nhau 10 năm trước khi Triệu Tề chưa chiến loạn, cùng hẹn hò một ngày vui sát pháo ngập đường thôn. Nhưng cũng 10 năm rồi binh biến tràn lan, ta ở lại phò tề còn nàng lạc loài sang đất Triệu. Và thế là duyên nát tình tan tóm, sầu nuốt hận khi ấy tin người yêu đã sang ngang mà không hẹn tiếng tao phùng. Mà kẻ vui chẳng lại là một Nguyên Nhung đang cùng tan trong mái đánh hùng. Một đôi khi khác thèm mùi da thịt cũ, ta muốn tìm người để đòi lại nhụy hương xưa. Nhưng nếu ta đòi, ta là một kẻ thất phu, còn ngươi trả ngươi là tên hèn khiếp nhựa. Thôi đã chẳng được cùng nàng nên duyên cầm sắt, ta phải lo cho người yêu hạnh phúc mà được vuông tròn. Đôi vợ chồng son hay quay về đất Triệu, ta hứa lui binh cho hai nước được giao hòa. Lý Hàng Phong, nếu đêm nay không phải là đêm dài vô tận, thì cũng còn một trong canh trời mới rạng đông. Trời ơi, chút tâm tình của Tố Hoa Nương, một bên là Lý Hàng Phong, một bên là Triệu Thanh Thiên Nguyên Soái. Ta cảm phục ai đó có tấm lòng quân tử, chỉ cần gặp cố nhân trong giây phút mà thôi. Thôi thì chia tay nhau, tôi về đất Triệu. từ ngã Ly Hàm Phong rồi đưa tiếp lên yên. Tình yêu trước tiếp đã chung vùi theo dĩ dàng. Do câu lối cũ quay về, kẻ ở đất này đừng nhớ Tố Hoa Nương. Thôi, trống đã điểm tan cánh, Tố Hoa Nương nàng hãy theo Triệu Nguyễn Nhung trở về dinh trái cũ. Dính biệt Lý Hàn Phong.